Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 22, Giao Tuyết, góc truyện audio.com. Ngay tại Tô Tử Mặc trầm tư vào lúc này, hoàng sam nữ tử chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói, tại hạ Thanh Xương môn Giao Tuyết, đa tạ đạo hữu trượng nghĩa cứu giúp. Tô Tử Mặc tâm tư đều đặt ở làm sao cởi ra linh hầu trên tay Thiết Hoàn, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Giao Tuyết một cái, cũng không đáp lời. Giao Tuyết làm sơ trầm ngâm, mới lên tiếng, đạo hữu, ngươi là tưởng tượng được chặt đứt cái này khốn thú quyển đi, không bằng ta đi thử một chút. Tô Tử Mặc có chút chần chờ liếc mắt nhìn Giao Tuyết mới gật đầu một cái. Giao Tuyết đầu ngón tay nhẹ điểm phi kiếm trong tay, hai đạo linh quang thoáng hiện trên thân kiếm nhất thời đắp lên một tầng sương lạnh, kiếm khí bức người. Tô Tử Mặc nhìn thật cẩn thận, trước kia Hoan Hỉ Tông có hai vị luyện khí sĩ phi kiếm trong tay, đầu lóe lên một đạo linh quang, nhưng là Giao Tuyết phi kiếm trong tay, mà lại lóe lên hai đạo linh quang. Rất rõ ràng, cô gái này kiếm trong tay, phẩm cấp cao hơn, càng sắc bén. Tô Tử Mặc âm thầm lần này biến hóa nhớ ở đáy lòng, lưu ý Giao Tuyết mỗi một cái động tác. Chỉ thấy Giao Tuyết cách không điều khiển phi kiếm, thanh thông ngón tay ngọc về phía trước một điểm, phi kiếm ở giữa không trung vạch qua một đường vòng cung, nặng nề chém ở khốn thú quyển trên. Đùng, đùng, khốn thú quyển lên tiếng đáp lại gầy lia. Linh hầu uất ức rồi nửa ngày, bỗng nhiên tránh thoát trói buộc, trở nên phấn khởi không dứt, gào khóc réo lên không ngừng, trên vết thương còn chảy xuống máu tươi, cũng hồn nhiên không cảm giác. Cảm ơn, Tô Tử Mặc hướng về phía Giao Tuyết gật đầu một cái. Không có gì, Giao Tuyết cười một tiếng, nội tâm đột nhiên dâng lên một nỗi nghi hoặc không nhịn được hỏi. Cái này linh hầu, là ngươi thuần dưỡng linh thú. Giao Tuyết có thể nhìn ra được cái này khoác gia thú dã nhân rõ ràng cùng linh hầu quen biết, lần này xuất thủ, sợ rằng người này cũng là vì cứu linh hầu tới cứu nàng chẳng qua là tiện tay mà làm. Ở tu chân giới, ngược lại là có không ít tu chân giả hội nuôi dưỡng linh thú, nâng lên chiến lực linh thú phát ra huyết thệ sau đó, thì sẽ không phản bội tu chân giả, nếu không nhất định bị thiên khiển, huyết mạch nghịch lưu mà chết. Nghe được vấn đề này, Tô Tử Mặc nhíu mày một cái, lắc đầu nói. Nó là bằng hữu ta. À, Giao Tuyết nháy nháy mắt tràn đầy mê muội, nàng thật là khó có thể tưởng tượng một cái nhân tộc làm sao lại cùng linh thú trở thành bạn. Từ xưa tới nay, nhân yêu khác biệt chém giết không ngừng, quan hệ càng phát ra tồi tệ, có thể chung sống chung một chỗ liền chỉ có một loại có thể, chính là có một phe phát ra huyết thể chủ tớ quan hệ. Bạn cái từ này, ở hai cái không cùng loại tộc giữa, quả thực có vẻ hơi loại khác, dẫu sao cổ ngữ có lời, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tô Tử Mặc không để ý tới nữa Giao Tuyết, đi tới mấy cái bên cạnh thi thể, lại nhặt lên năm thanh phi kiếm. Nhìn một cái cơ hồ tan vỡ bôn lôi đao, Tô Tử Mặc hơi có do dự, hay là đem nó cầm lên, buộc ở lưng sau đó. Đột nhiên, Tô Tử Mặc nội tâm điềm báo chợt tránh, đột nhiên quay đầu. Liền ở sau lưng rừng cây chỗ sâu, hắc ám hiện ra hai điểm u quang, khí tức kinh khủng, tản ra sát cơ lạnh như băng. Hí, Tô Tử Mặc hít một hơi lãnh khí, nội tâm kinh hãi, khẽ hô nói. Linh yêu, chạy mau, góc truyện audio.com. Không loại này Tô Tử Mặc nói chuyện, một bên linh hầu đã sớm chạy ra, mặc dù hai tay hai chân bị thương, khập khểnh, nhưng ở rừng cây, nhưng vẫn nhẹ nhàng mau lẹ, chạy tốc độ vô cùng nhanh. Giao Tuyết rõ ràng có chút bối rối, không biết làm sao. Tô Tử Mặc bản không có ý định để ý đến nàng, nhưng dẫu sao mới vừa cô gái này xuất thủ chặt đứt khốn thú quyển, nếu là để cho nàng lưu ở nơi đây, coi hắn hôm nay trạng thái, khó thoát khỏi cái chết. Tô Tử Mặc nhìn nàng một cách thấp giọng nói. Đi theo ta, chấm, vừa dứt lời Tô Tử Mặc đã khi tiến lên, Giao Tuyết gò má mơ hồ ửng đỏ, cắn răng, cũng vội vàng bước nhanh theo sau. Giao Tuyết người hợp hoan tán, nếu là lập tức bước độc chữa thương, ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nàng mới vừa cùng Hoan Hỉ Thất Tử quyết chiến một trận, linh lực cơ hồ hao hết, liên tục ngự kiếm phi hành đều làm không được, hôm nay dần dần không đè ép được hợp hoan tán sức thuốc, chỉ cảm thấy cả người phát nhiệt độ cao, tay chân vô lực. Hợp hoan tán hội có tác dụng gì, Giao Tuyết nội tâm nhất quá là rõ ràng, chính là trinh tiết liệt nữ, cũng không chống cự nổi thuốc này uy lực. Nếu là không chịu đựng được liền mặc cho cái này thương lang sơn mạch linh yêu ăn, cũng không thể chịu nhục vô người. Giao Tuyết kẹp chặt môi đỏ mọng, thầm hạ quyết tâm. Linh hầu đã sớm thoát được không tiếp tung tích, phía trước cái đó dã nhân thân ảnh của như ẩn như hiện, Giao Tuyết gắng sức đuổi theo. Sau lưng đầu kia không biết tên linh yêu vẫn theo sát, u lạnh ánh mắt chưa từng rời đi, như đứng ngồi không yên. Tiếp tục chạy một hồi, Giao Tuyết dưới chân như nhũn ra, lảo đảo một cách, suýt nữa mới ngã xuống đất. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng táng thân miệng thú, nhưng một tưởng tượng được mình bị linh yêu lôi xé nốt tình cảnh, Giao Tuyết liền một trận lòng rung động, sợ hãi khó hiểu. Sau lưng linh yêu dẫm ở bụi cỏ, thanh âm của càng ngày càng gần, sát ý lẫm liệt, Giao Tuyết thậm chí có thể ngửi linh yêu trong miệng tản ra tanh hôi. Nhưng lúc này, Giao Tuyết đã vô lực trốn nữa. Thôi, tưởng tượng được không đến ta cơ Giao Tuyết lại chôn thây ở đây, nếu là phụ hoàng biết được. Ai, Giao Tuyết thể lực hao hết, đứng tại chỗ thở hào hền, chỉ cảm thấy nội tâm ủy khuất, rất buồn, nhắm hai mắt lại, yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ. Nhưng vào lúc này, Giao Tuyết đột nhiên cảm giác bên hông nhiều hơn một đầu cứng rắn có lực cánh tay, theo sau đó, thân thể của mình nhẹ một chút lại bị người mang rời chỗ. Cô nương, chuyện gấp phải tòng quyền, có nhiều xúc phạm. Giọng nam ở vang lên bên tai, Giao Tuyết chợt mở mắt nhìn thẳng gặp Tô Tử Mặc gò má. Nguyên lai hắn không có bỏ lại ta. Trong nháy mắt này, Giao Tuyết có loại không nói ra được vui sướng, tựa hồ tất cả ủy khuất đều có một cái phát tiết chỗ, lệ như suối trào. Hô, hô, tai bên cạnh tiếng xé gió, bóng cây thụt lùi. Nam tử tay trái xiết sáu thanh phi kiếm, cánh tay phải ôm một người, tốc độ không giảm mà lại tăng. Thẳng đến lúc này, Giao Tuyết mới ý thức đến, trước một đoạn đường, người nam này từ căn bản không toàn lực, nếu không nàng đã sớm không đuổi kịp. Người này ngược lại không tệ. Giao Tuyết cả người vô lực rúc vào nam tử nghi ngờ, người nam tử trên người tán phát ra dương cương khí tức cộng thêm hợp hoan tán sức thuốc, có chút ý loạn tình mê. Góc truyện audio.com. Giao Tuyết nội tâm cả kinh, vội vàng nhẹ cắn đầu lưỡi, cố gắng bảo trì thanh tình. Nam tử tựa hồ đối với Thương Lang Sơn mạch rất quen thuộc, khi thì đông vò thoáng một phát, khi thì tây gậy một điểm, dọc theo con đường này, Giao Tuyết mặc dù một mực có thể nghe linh thú tiếng gào, lại không có gặp gỡ linh thú tập kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giao Tuyết cảm thấy đầu hôn mê, cánh tay theo bản năng ôm hướng nam tử cổ, hai chân thon dài cũng quấn lên. Nàng biết rõ như vậy không đúng, nhưng thân thể liền là không bị khống chế. Giao Tuyết ý thức dần dần mơ hồ, nhưng vào lúc này, giọng nam lại lần nữa vang lên. Cô nương, tỉnh lại đi. Ô ô, Giao Tuyết cả người nóng bỏng, mặt hiện ra ẩm ướt đỏ, trong miệng phát ra một trận mớ cảm giác thật giống như bị người trượt đẩy ra, nhưng mình nhưng lại nhào tới. Rào, một trận nước tiếng vang lên, không chỗ nào không có giá rét bao quanh Giao Tuyết nóng bỏng thân thể, Giao Tuyết giật mình một cái tỉnh hồn lại, hai mắt dần dần khôi phục thanh minh. Cái này, đây là đâu? Giao Tuyết đánh rùng mình, run giọng hỏi, đồng thời nhìn bốn phía. Đây là một cái hẹp tiểu nhân sơn động, mình rơi vào một cái hồ hàn đàm, chung quanh cũng không những thứ khác bố trí. Mặc dù hợp hoan tán dược tính còn đang, nhưng đầm nước truyền tới lạnh lẽo thấu xương, nhưng không ngừng kích thích Giao Tuyết thần kinh, làm cho nàng có thể giữ thanh tỉnh. Người là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa cái này hàn đàm chi lực chắc hẳn có thể hóa giải kia hợp hoan tán dược tính. Nam tử nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Trước khi rời đi, nam tử không biết từ nơi nào tìm tới mấy tờ thương lang ra, chỗ này hẹp sơn động nhỏ, cửa hang che phủ trên. Chân của nam tử tiếng bước chân xa dần. Nhìn chăm chú hết thảy các thứ này, Giao Tuyết trong lòng dâng lên một tia khác thường. Nàng rơi vào thủy đàm, áo quần đã sớm ướt, cơ hồ lên không đến nhận chức gì che thân chi dụng, uyển chuyển thân mình. Thân thể như ẩn như hiện, nam tử mà lại mắt nhìn thẳng, cũng rất cẩn thận, rất sợ nàng lúng túng, mới có che kín cử động cử động. Hợp hoan tán dược tính mặc dù liệt nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, không hề có uy hiếp. Giao Tuyết chỉ là một thằng khổ nổi không có cơ hội bước ra hợp hoan tán sức thuốc, hôm nay khôi phục thanh tỉnh, vội vàng từ túi đựng đồ mò ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển linh quyết tâm pháp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền tới giọng nam, trung gian xen lẫn linh hầu tiếng kêu, một người một khỉ tựa hồ đang trao đổi câu thông. Giọng nam không nhẹ không nặng, mà lại vừa vặn có thể để cho Giao Tuyết nghe. Giao Tuyết nội tâm ấm áp. Nam tử đang dùng loại phương thức này tới tự nói với mình, hắn vẫn ở bên ngoài cửa hang, lại không thấy đi xa, cũng không có đến gần, để cho mình có thể yên tâm chữa thương. Người này, thật là thú vị, Giao Tuyết khẽ mỉm cười, xinh đẹp không tì vết, cách chương.